Chương 153, con bà nó, có lầm hay không? Cầu toàn đà tờ HNG. Vương giả cấp bậc phó bản, bởi vì Giang Nam duyên cớ, Nam Cung Liên cùng Lý Niệm Niệm hai người rất là khó được ngồi cùng nhau nói lặng lẽ nói. Nếu để cho phía ngoài người chơi gặp được nhất định sẽ kinh điệu giang hàm, lúc nào trong trò chơi nổi danh nhất hai cái đối đầu, vẫn có thể thật tốt ngồi chung một chỗ tán gẫu đây thật là, thật bất khả tư nghị. Người chơi tình nguyện tin vào hai mắt của mình mù, cũng không thể tin được loại tình huống này nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện, trên cơ bản đều là Lý Niệm Niệm lại nói, trầm mặc ít nói Nam Cung Liên vẫn đều là lắng nghe người nhân vật. Lý Niệm Niệm giống như một cái lắm lời giống nhau chỉ bất quá, quen thuộc Lý Niệm Niệm nhân nhìn thấy hắn hiện tại bộ dạng ngộ hẹo, khẳng định ngoác mồm kinh ngạc. Thân mã thời điểm, luôn luôn tích tự như kim Lý Niệm Niệm cũng sẽ nói nhiều như vậy bảo các nữ sĩ đang chơi đùa, bận rộn chính là Giang Nam ba người. Bởi vì Giang Nam duyên cớ, các nàng hoàn toàn cũng không cần quan tâm trước mặt chiến trường. Nam ca, căn cứ phía trước tuyên bố đến trên diễn đàn kinh nghiệm đến xem. Đợt thứ 2 quái vật đại quân mới là khó dây dưa nhất, thông quan đợt thứ 2 sau đó, chỉ còn lại một quỷ bột. Đem bọt đánh chết, chúng ta coi như là thông quan. Hiên Viên Kiếm nhìn Giang Nam, chậm rãi nói, căn cứ ta được đến tình báo đến xem, đợt thứ 2 khó dây dưa nhất đúng là cái kia 50 tinh anh cấp bậc quái vật. Đợt thứ 2 quái vật là đỏ mắt khô lâu, tổng cộng có 200 cái. Trong đó, biết ngẫu nhiên đổi mới đi ra 50 tinh anh cấp bậc quái vật cấp bậc của bọn hắn đều là lẹ vào 20-50 tinh anh cấp bậc đỏ mắt khô lâu, đổi mới ra thánh kỵ sĩ thuộc tính lời còn tốt. Sức phòng ngự của bọn họ cao, nhưng không có quá lớn lực công kích. Vì vậy, chúng ta chỉ cần sử dụng chiến thuật con diều, từng điểm tiêu hao là có thể. Hiện tại thông quan đội ngũ, gặp phải đều là thánh kỵ sĩ thuộc tính đỏ mắt khô lâu. Biện pháp này đã không phải là bí mật gì. Thế nhưng, gặp phải pháp sư, chiến sĩ hoặc là thích khách các loại quái vật tinh anh vật đỏ mắt khô lâu lời nói, chúng ta trên cơ bản liền thất bại. Bọn họ tập hỏa công kích, tuyệt đối không phải hiện giai đoạn người chơi sở có thể ngạnh kháng. Trừ phi, ngươi có một thân ải tẻm hoàng kim. Bây giờ người chơi, sở hữu một kiện hoàng kim trang bị cũng đã rất giỏi rồi. Một thân ải tẻm hoàng kim sợ ngươi hay sống ở trong mơ. A Hiên Viên Kiếm nói, trứng mắt, Nam Ca, đỏ mắt khô lâu tới con bà nó có lầm hay không? Pháp sư, dĩ nhiên là pháp sư nói, Hiên Viên Kiếm gương mặt tuyệt vọng. Nếu như ở bên ngoài, gặp phải một cái quái vật tinh anh vật tuyệt đối là thiên hàng hoành tài. Gặp phải hai cái, thiên hàng hoành tuyệt hai gặp phải 50, vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Trừ phi là đại thế lực người chơi, nếu không chỉ có bị giết chết phần. Coi như là đại thế lực người chơi, cũng không khả năng ở 10 cái người chơi dưới tình huống, một hơi thở đối phó 50 quái vật tinh anh vật. Có thể đối phó hai cái, đã coi như là phi thường như bức. Xong đời, Hiên Viên Kiếm tâm lý ai hô một tiếng, lặng lẽ không nói. Thật vất vả đem hoa hạ đệ nhất cao thủ Giang Nam thư sinh mời đi theo, chẳng lẽ nói, ngày hôm nay liền muốn bỏ mạng tại này rồi sao? Đối với Hiên Viên Kiếm một bộ bị cẩu giả biểu tình, Giang Nam trực tiếp lựa chọn quên. Đỏ mắt khô lâu 11-4 phẩm cấp, cấp tinh anh đẳng cấp, 20 cấp HE, 23.000 công kích, 160-175 kỹ năng, thi đậu, lúc công kích có thể cảm hóa địch nhân, khiến cho địch nhân rơi vào duy trì liên tục mất máu trạng thái. Mỗi giây mất máu 50 điểm, thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ. Năng lượng, 30, kỹ năng cùn đồ, 0. 23.000 HE, không có một người cùn đầu kỹ năng. Đối với bây giờ người chơi mà nói tuyệt đối là một hồi ác ngộng trách không được, gặp phải ngoại trừ thánh kỵ sĩ da đỏ mắt khô lâu người chơi toàn bộ bị đoàn diệt. Trước không nói những thứ khác, liền cái này 50 quái vật tinh anh vật cũng đủ để còn lại người chơi rơi vào vô tận tuyệt vọng bên trong. Không Nam Ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hiên Viên Kiếm đi tới Giang Nam bên người, trầm giọng hỏi. Nếu như Hiên Viên Kiếm bọn họ không ở nơi này nói, Giang Nam có thể tuyển trạch biện pháp đơn giản nhất. Các ngươi số lượng không phải nhiều không ta bay thẳng đến bầu trời, các ngươi không trả đều là bia ngắm bất quá, hiện tại Giang Nam không thể sử dụng hương hương năng lực. Không phải là không tin tưởng Hiên Viên Kiếm bọn họ, Giang Nam ban đầu ở Đông Doanh phi hành quá, Hiên Viên Kiếm bọn họ không phải có thể không biết. Sở dĩ không cho hương hương động thủ, là bởi vì Giang Nam cảm thấy không cần phải 50 tinh anh cấp bậc quái vật, nhiều như vậy cũng xuất hiện, cũng không dễ tìm A vừa lúc. Có thể bắt bọn họ đi thử một chút chính mình mà kiếm ạ bộ phỉ ghi chú, ngày hôm nay miễn cưỡng trở lại phòng cho thuê nơi đây. Dọc theo đường đi ói hy Lý Hoa Lạp nói nhiều rồi đều là nước mắt. Vị đại nhân kia cùng tối cường ta y giả, dự tính tháng sau đổi mới.